Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và không muốn vì cô vì gia đình mà phải vất vả như vậy. Liễu Duy Nhu an ủi mẹ, nói mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Con ở lại đó chơi vài ngày cho vui vẻ rồi hãy về. Mẹ vừa giúp cô thu dọn quần áo vừa nói. Chỉ có 3 ngày thôi mẹ, 3 ngày sau con sẽ trở về. Ngày hôm đó người đưa con đến khách sạn là học trưởng sao? Mẹ nháy mắt, mờ ám hỏi. Liễu Duy Nhu dừng lại động tác gấp quần áo, có chút im lặng. Không phải là mẹ cho rằng cô cùng ra ngoài với học trưởng, cho nên mới mong cô đi vài ngày chứ. Mẹ, con và học trưởng thật sự chỉ có quan hệ đơn thuần là học trưởng học muội. Có lẽ họ đã từng có quan hệ, nhưng bây giờ cô đã hạ quyết tâm. Gần đây cô dần dần xa cách Trương Duy Hào, cô cho rằng có nhiều người tốt hơn cô yêu anh. Cô chỉ là một người phụ nữ vì tiền mà bán đi cơ thể mình. Nếu để cho mọi người biết chuyện này, nhất định sẽ khinh bỉ cô biết chừng nào. Quan hệ đơn thuần mà tay trong tay. Liễu Di cho rằng con gái đang ngượng ngùng. Thật ra con cũng đã đến tuổi có thể quen bạn trai. Mẹ cũng không phải là người cổ hủ, mẹ sẽ không phản đối con. Mẹ, không phải giống như lời mẹ nói đâu. Liễu Di Nhu nghe mẹ nói mà vừa bực lại vừa buồn cười. Con cùng học trưởng không thích hợp. Liễu Di Nhu nói kín đáo. Làm sao không thích hợp? Chẳng lẽ cậu ta không thích nhà chúng ta nghèo? Mẹ, học trưởng không phải là như vậy. Là con không tốt, con không xứng đáng với anh ấy. Liễu Di nghe con gái nói như vậy, trong nhất thời dâng lên cảm xúc đau thương. Tiểu Nhu, mẹ thật xin lỗi con. Mẹ đừng như vậy. Là cô nhận thấy mình không xứng với học trưởng, nguyên nhân không phải do mẹ. Con của mẹ xinh đẹp như vậy, tương lai tìm người đàn ông thế nào mà không được, đúng không mẹ? Cô cố làm không khí trở nên vui vẻ, hơn nữa còn ôm mẹ một cái. Đúng vậy, con gái của mẹ rất xinh đẹp, tính tình lại rất tốt. Mẹ, con nói với mẹ, nói như vậy có phải rất giống mẹ hát, con khen hay không? Liễu Duy Nhu cùng cười với mẹ. Không phải là mẹ hát, mà con mẹ thật sự rất xinh. Liễu Duy vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ. Trong lòng cô tự thề, cả đời này cô sẽ bảo vệ cả nhà. Khi nào Đông Phương Thuật chán ghét cô, hợp đồng của bọn họ ngưng lại, cả đời cô sẽ không kết hôn, lựa chọn sống bên mẹ và em trai. Mẹ, chúng ta nhanh chóng xếp xong hành lý, rồi ra ngoài mua đồ ăn. Tiểu Hiền luôn miệng nói em muốn ăn lẩu. Được. Cả nhà cùng ngồi nồi lẩu ấm áp, bây giờ có thể thành hiện thực rồi. Ngày hôm đó đến Thượng Hải, Đồng Phương Thuật nói tài xế lái xe chở cô đến sân bay, còn có người giúp cô ký gửi hành lý đưa cô lên máy bay. Nhưng cô lại không nhìn thấy Đồng Phương Thuật đâu. Anh ta nói là anh ta muốn cùng cô đi Thượng Hải, nhưng không còn nói là bọn họ sẽ đi cùng chuyến bay. Liễu Duy Nhu thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện nữ tiếp viên hàng không dẫn cô đến chỗ ngồi là khoang VIP, không một bóng người. Là người chưa bao giờ xuất ngoại, cũng chưa từng đi máy bay bao giờ. Liễu Duy Nhu bắt đầu hoảng sợ, quay đầu lại định hỏi tiếp viên hàng không thì thấy Đông Phương Thuật đứng đằng sau cô tiếp viên. Cô lại thêm ngạc nhiên nữa, cô nghĩ rằng anh ta sẽ không cùng bay với mình mà đáp máy bay đi đến Thượng Hải trước. Xin chào, ngài Đông Phương. Nữ tiếp viên xinh đẹp phụ trách khoang VIP vừa thấy Đông Phương Thuật đến, liền lộ ra vẻ mặt tràn đầy tôn sùng. Tôi đã bao toàn bộ khoang VIP, em muốn ngồi đâu cũng được. Bởi vì có chút xấu hổ, Liễu Duy Nhu nhạy cảm tìm đại vị trí mà ngồi xuống. Chỉ cần không chạm mặt với anh ta là tốt rồi. Ai biết rằng cô ngồi ở đâu đều ngồi cạnh Đông Phương Thuật. Anh ta thấy cô ngồi đâu cũng ngồi xuống cạnh đó. Anh... Liễu Duy Nhu chừng mắt nhìn anh. Tôi làm sao? Anh ngược lại vô cùng bình thường. Ở đây có rất nhiều chỗ ngồi. Ý là anh có thể không cần ngồi cạnh cô. Ừ, đúng, là có rất nhiều chỗ. Nhưng tôi có thói quen ngồi ở đây. Đông Phương Thuật cởi xuống áo khoác ngoài, tùy ý phát ở ghế ngồi phía sau. Anh rõ ràng là cố ý. Dù sao thì người ta là người có tiền, có thể bao cả một khoang VIP để đặt áo khoác, sau đó lại cùng cô ngồi chen chúc. Cô có thể làm gì được anh đây? Em yên tâm, trong lúc bay tôi phải xử lý công việc, sẽ không làm phiền em. Điều gì nhù liếc anh một cái, biết anh có ý gì, lời nói chứa đầy hàm ý. Chuyến đi đến Thượng Hải này rõ ràng muốn làm cô vui vẻ. Tuy rằng Đồng Phương Thuật không thừa nhận, nhưng nhìn vẻ mặt muốn xa cách của cô là anh nhịn không được, liền mở miệng châm chọc. Liễu Duy Nhu quay đầu ra ngoài cửa sổ, không nghĩ đến anh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net